Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, trục xuất Hiểu Thiên Tôn. Sợi dây đàn thứ nhất từ cổ của hắn sau bay ra. Tiếp theo là cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư, liên tục 10 dây đàn phân biệt từ Hiểu Thiên Tôn cổ họng. Cái trán, phần cổ dưới, con mắt, ngực, vòng eo, mạnh môn, xương hông, đầu gối, mắt cá chân chỗ khớp nối cắt qua. Hiểu Thiên Tôn xương sọ bay lên, thân thể những bộ vị khác nhau nhau bị khí huyết cuồng bạo xông mờ. Lập tức lại mạnh mẽ cùng rồng cùng một chỗ. Trong Thừa Thiên Chi Môn, thổ bá bàn tay hung hăng chụp được, đem hắn nhục thân một bàn tay đập đến vỡ nát, hóa thành một bãi bột nhão. Nguyệt Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, trong U Đô thổ bá cũng là nhẹ nhàng thở ra. U Thiên Tôn từ U Đô đi vào dưới cây, thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, Hiểu Thiên Tôn huyết nhục nhúc nhích, tái sinh, lấy tay bắt lấy Nguyên Mộc, đem Nguyên Mộc vung lên. Giờ khắc này vô cùng kinh khủng uy năng từ trong Nguyên Mộc bộc phát. Chư thiên chấn động, vạn giới oanh minh, toàn bộ nguyên giới có hơn vạn cái chư thiên thế giới. Trong những chư thiên thế giới này, sinh linh cho dù như thế nào ngu dốt, cũng cảm giác được một đêm, ngày, này không giống bình thường. Bọn hắn chỗ chư thiên đang nhanh chóng di động, quần tinh hỗn loạn, đại địa chấn động, núi lửa dâng trào, gió lốc gào thét, biển cả nộ trào quay cuồng, biển động liên tục. Bọn hắn nhưng lại không biết, đây là một tôn thiên tôn lấy lớn lao pháp lực thôi động Nguyên Mộc. Nguyên Mộc di động chư thiên tạo thành kinh người phá hư. Hồ Nguyên Mộc một kích đem U Thiên Tôn quét bay, người giữa không trung, thổ huyết không ngừng. Hiểu Thiên Tôn một kích thành công, lấy Nguyên Mộc làm kiếm hướng Nguyệt Thiên Tôn đâm tới. Nguyệt Thiên Tôn phi tốc lui lại, thân hình của nàng tại trong từng không gian nhảy nhót, chỉ một thoáng xuyên qua tầng tầng chư thiên tránh đi Nguyên Mộc công kích. Nhưng là làm nàng khiếp sợ lúc, chư thiên vạn giới không gian hỗn loạn tưng bừng, vô luận nàng xuyên qua bao nhiêu cái thế giới, Nguyên Mộc tán cây từ đầu đến cuối ở trước mặt nàng. Bá bá bá, Nguyên Mộc vô số cành như kiếm, điên cuồng tăng vọt, hướng nàng đâm tới. Nguyệt Thiên Tôn thôi động không gian thần thông, như là một khúc dồn dập cầm luật, cùng đâm tới Nguyên Mộc tán cây va chạm. Nhưng mà Hiểu Thiên Tôn một kích này vận dụng kiếm pháp lại là đến từ Duyên Khang, là trải qua Duyên Khang quốc sư cùng Tần Mục cải tiến đằng sau kiếm pháp. Từ kiếm thập tứ đến kiếm thập cửu, cái gì cần có đều có. Cho dù là Nguyệt Thiên Tôn tinh thông không gian chi đạo, đối mặt kiếm pháp lăng lệ hay thay đổi như vậy cũng là ngăn cản gian nan. Oanh, thân hình của nàng đụng xuyên từng cái chư thiên thế giới, từ những chư thiên thế giới này trên không bay qua, mà ở sau lưng nàng thì là đến trăm vạn mà tính kiếm khí màu xanh biếc, ở trên bầu trời như là từng đầu bay múa giao long, chiều dài có thể ngang qua từng tòa chư thiên, kinh người không gì sánh được. Nguyệt Thiên Tôn nghiêng đầu, xùy một tiếng, một cây Nguyên Mộc cành từ bên cạnh gương mặt của nàng đâm qua, lưu lại một đạo vết thương. Mắt thấy nàng muốn ngăn cản không nổi, lúc này thổ bá công kích tới đến Hiểu Thiên Tôn sau lưng. Đại thủ này biến thành nắm đấm, muốn đem Hiểu Thiên Tôn lại lần nữa đánh nát. Hiểu Thiên Tôn rút về Nguyên Mộc, Nguyên Mộc sợi rễ ngưng tụ, như là một đại chùy màu đen vô cùng to lớn, một chùy nghênh tiếp thổ bá nắm đấm. Lực lượng của hai người bộc phát. Xa tại U Đô thổ bá nhíu mày, hắn nắm đấm to lớn phủ xốp giòn, hóa thành từng khối đại lục vỡ ra. Lão huynh đệ, ngươi không chân thân giáng lâm, căn bản không phải ta cùng địa mẫu đối thủ, cùng ngươi cách giới một trận chiến rất không thú vị, không bằng tới một trận chân chính quyết đấu. Hiểu Thiên Tôn gào thét, sợi rễ nguyên mộc là chùy, xuyên qua thừa thiên chi môn, hung hăng đánh tới hướng thổ bá. Thổ bá mi tâm con mắt thứ ba mở ra, thật sự nổi giận, tay phải vỡ ra biến thành vô số đại lục bay trở về. Lại tạo thành bàn tay, giương tay vồ một cái, biến mất đã lâu Minh Hà tái hiện. Thổ bá lắc một cái Minh Hà tiên, đang muốn cùng hắn đánh cược một lần. Đột nhiên phiêu phù ở U Đô một vị khác thần khí ngự thiên tôn mở mắt, nhìn chăm chú lên hắn. Thổ bá trong lòng giật mình, nữ nhi của ta chú ý tới nơi này. Hắn đề phòng hư thiên tôn thần khí ngự thiên tôn, nguyên mộc đại chùy đã hung hăng đập tới. Mắt thấy hiểu thiên tôn liền muốn đắc thủ, nguyệt thiên tôn đột nhiên xuất hiện tại hiểu thiên tôn trên không. Đầu dưới chân trên, như là cấp tốc rơi xuống tiên tử, dây thắt lưng tung bay, mười ngón huy động, chanh chanh chanh. Từng cây dây đàn bằng ánh sáng bốn phương thông suốt xen lẫn thành lưới, đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa. Càng nhiều dây đàn bằng ánh sáng xen kẽ giao thoa, hình thành vô số mặt cắt không gian, như là mê cung. Hiểu thiên tôn, hôm nay ta trục xuất ngươi. Nguyệt thiên tôn bàn tay rơi vào trên dây thứ nhất, tiếng đàn tiếng thứ nhất vang lên. Đột nhiên tất cả dây đàn bằng ánh sáng cùng một chỗ vang vọng. Ngũ âm thập nhị luật cùng một chỗ bộc phát. Vô số mặt cắt không gian hỗn loạn. Cuồng bạo không gian loạn lưu hô một tiếng đem hiểu thiên tôn tính cả nguyên mộc cùng một chỗ cuốn lên, đưa vào không gian chỗ sâu. Bá bá bá, từng đầu thô to không gì sánh được sợi rễ từ trong không gian hỗn loạn bắn ra, cắm rễ tại nguyên giới trên đại địa. Trong không gian hỗn loạn tiếng đàn thập nhị luật rối loạn, nhưng mà lại không cách nào đem nguyên mộc triệt để đánh vào không gian hỗn loạn. Hiểu thiên tôn đứng trên nguyên mộc, dọc theo sợi rễ băng băng mà tới, mắt thấy liền muốn từ trong không gian hỗn loạn nhảy ra. Đột nhiên U thiên tôn dẫn theo đèn bão xuất hiện tại trước cửa hang không gian hỗn loạn không chịu nổi này, ánh đèn đối với hiểu thiên tôn vừa chiếu, vô cùng kinh khủng lực lượng trùng kích hiểu thiên tôn nguyên thần, đem hắn nguyên thần đánh ra nhục thân. Hiểu thiên tôn gầm thét, cưỡng ép kéo về nguyên thần. U thiên tôn cắn chặt răng, liều mạng thôi động đèn bão, ánh đèn càng ngày càng sáng tỏ, nhưng mà hiểu thiên tôn nguyên thần lại ngạnh sinh sinh đỉnh lấy đèn bão trùng kích, từng bước một tiếp cận mình nhục thân. Mà tại trên sợi rễ, hiểu thiên tôn nhục thân cũng bước chân, từng bước một dọc theo thô to sợi rễ đi về phía trước. Nguyệt thiên tôn đáp xuống trước cửa hang không gian này, váy bốn phía trải rộng ra, ngồi trên mặt đất, cung điện di tích bay tới, thu thỏ thành một tấm cổ cầm. Nguyệt thiên tôn tại trước động đàn tấu, vô số đạo công kích như mưa rơi vào hiểu thiên tôn trên nhục thân cùng nguyên thần. Hiểu thiên tôn lệ khiếu, đột nhiên hiện ra ba đầu sáu tay, nguyên thần cũng hiện ra ba đầu sáu tay, nhục thân nguyên thần theo phá theo tụ, rơi một khối mọc một khối, để ngực, U hai đại thiên tôn đều rung động không hiểu. Xích hoàng minh hoàng hợp thể, cũng chưa chắc có thể làm được một bước này. Trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ, hiểu thiên tôn đối cứng hai đại thiên tôn công kích, từng bước đi ra phía ngoài tới. Thổ bá đâu? Nguyệt thiên tôn cao giọng nói. U thiên tôn cắn răng, bị hư thiên tôn ngăn trở. Nguyệt thiên tôn trong lòng trầm xuống, thổ bá không cách nào chân thân giáng lâm, cũng vô pháp xuất thủ giúp đỡ, chỉ dựa vào bọn họ hai vị thiên tôn, chỉ sợ không cách nào lưu vong hiểu thiên tôn, thậm chí nói không chừng sẽ bị hắn giết ra không gian hỗn loạn, đem bọn hắn trọng thương. Mục nhi, đừng đi. Dược sư thanh âm truyền đến. Nguyệt thiên tôn cùng U thiên tôn trong lòng giật mình, đột nhiên chỉ gặp không đầu tần mục phi thân mà tới, trong tay châm gài tóc gỗ đào chỉ hướng đang muốn xông ra không gian hỗn loạn hiểu thiên tôn. Hiểu thiên tôn trong lòng giật mình, thân thể phi tốc lui lại, Nguyên Mộc từng đầu sợi rễ phi tốc từ nguyên giới trong thổ địa thu hồi. Hắn ngay cả người mang nguyên thần, Nguyên Mộc cùng một chỗ, bị đưa vào không gian hỗn loạn, không biết tung tích. Nguyệt Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, đứng lên đem cổ cầm đứng nghiêm một bên, tung bay tay áo hướng về phía trước phất một cái. Cửa hang của không gian hỗn loạn lập tức biến mất, không gian khôi phục vuông vức. Tần Mục vẫn như cũ chỉ vào cửa hang của không gian hỗn loạn kia. Uy phong lẫm liệt, chỉ là trên cổ không có đầu. Dược sư vội vàng bay tới, kiểm tra cổ Tần Mục, oán giận nói, ngươi bây giờ trên cổ khắp nơi đều là Hiểu Thiên Tôn lưu lại cho ngươi đạo thương. Còn chạy tán loạn khắp nơi, ta không sao. Tần Mục cứng ngắc lấy cổ, trong lồng ngực truyền đến thanh âm, Nguyệt Nhi, ta khối vỏ trứng kia đâu? Cho ta vỏ trứng, ta đem Hiểu Thiên Tôn đưa về trong trứng đi. Hiểu Thiên Tôn đã bị Nguyệt Thiên Tôn trục xuất, dược sư bất đắc dĩ nói, mà lại, ngươi không cần đối với không khí nói chuyện, ta ở chỗ này, Nguyệt Thiên Tôn tại phía sau ngươi, ngươi thương thế kia, có chút khó trị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.